Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, dĩ vãng cũng là như vậy. Chỉ cần Hoàng hậu mở miệng, Hoàng Phủ Vân Tranh trong tay đồ vật đại bộ phận đều đến Tam Hoàng tử chỗ ấy. Ngoại nhân cũng chỉ đạo huynh đệ bọn họ tình thâm, hoặc là xịt xịt một tiếng. Cái này thần cơ doanh đúng là tại thống lĩnh thủ hạ chính là. Cũng là Hoàng Phủ Vân Tranh trong tay còn thừa không nhiều lắm thực quyền. Hoàng Phủ Vân Tranh nghiêng mặt, chập chờn ánh nến khắc ở trên người hắn ấn ra hắn mát lạnh thân ảnh. Hắn nắm thật chặt trong tay miếng đồng tiền. Nếu là dĩ vãng, hắn đã sớm đã đáp ứng. Nhưng mà lúc này đây, cũng là lần thứ nhất, cái kia hai buông xuống con mắt, tràn đầy lạnh lẽo, chuyện này ta không có cách nào khác quyết định, các ngươi đi theo phụ hoàng nói đi, ngươi đi cùng bệ hạ nói không được sao, bệ hạ luôn luôn yêu thương ngươi, chỉ cần ngươi nói, hắn quả quyết sẽ không cự tuyệt, hoàng hậu nói đương nhiên, huống chi, cái này thần cơ doanh vốn chính là đệ đệ của ngươi. Ngươi bây giờ chỉ có điều trả lại cho hắn mà thôi. Nghe vậy, Hoàng Phủ Vân Tranh bên miệng dáng tươi cười lạnh hơn. Cái này thần cơ doanh đúng là Tam Hoàng tử. Chỉ có điều trước đây thần cơ doanh chỉ là một cái bài trí. Lúc trước Tam Hoàng tử chính là dùng thần cơ doanh thay đổi trong tay hắn giựt tay có thể nhiệt. Nóng, kỵ binh dũng mãnh doanh. Hiện tại Diệp Thiều Hoa họa, vẽ, súng kíp chế tác đồ đã thành hình. Hoàng thượng giao cho thần cơ doanh xử lý, ai cũng biết thần cơ doanh bây giờ khủng bố. Ta nói rồi, các ngươi muốn thần cơ doanh, chính mình đi tìm phụ hoàng. Hoàng Phủ Vân Tranh đáy mắt tĩnh mịch một mảnh, trong giọng nói không mang theo bất luận cái gì tâm tình. Sau khi nói xong, cũng không đợi hai người trả lời, trực tiếp quay người đã đi ra cái này cung điện. Luôn luôn đối với chính mình nói gì nghe nấy Hoàng Phủ Vân Tranh như thế nào biến thành như vậy. Hoàng hậu nghe được trực tiếp đập vỡ trong tay màu xanh trà chén nhỏ. Cái này nghiệt tử, mình cũng phế đi có thể nào sao còn không cho ngươi ngẫm lại. Hắn chẳng lẽ còn thật sự cho là mình có thể ngồi trên cái kia vị trí phải không? Tam Hoàng tử cho Hoàng hậu rót một chén trà. Nhìn hắn Hoàng Phủ Vân Tranh ly khai bóng lưng có chút mắt hí. Mẫu hậu, chúng ta còn muốn biện pháp. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng. Mấy năm này thái tử vị làm ta đây nhìn hắn là tâm lớn hơn. Không có chúng ta trần ra. Hắn cho là hắn có thể làm an ổn. Tam nhi, ngươi trở về tìm ngươi cậu. Sớm làm an bài, Tam Hoàng tử khẽ vuốt cằm. Đối Hoàng Phủ Vân Tranh không có quá lớn chú ý. Hắn hiện tại chủ yếu muốn hiểu rõ Diệp tể tướng một nhà. Sao tể tướng phủ, bị Ngọc Hành cứu lên Diệp phu nhân chôn ở một đám bức họa đang lúc không ngóc đầu lên được. Nàng không chỉ có cấp cho nhi tử xem xét một cái tốt chủ mẫu. Còn muốn cho con gái tìm một cái hộ người trong sạch. Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Hoài Cần tạm thời cũng không quá quan tâm muốn lý nàng. Thiều Hoa. Ngươi cái này một thân bản thân nơi nào đến đó a? Diệp tể tướng nhìn xem chỗ mã được thập phần tinh xảo con gái. Trong miệng liên tục tán thưởng, liền làm phụ cũng không biết. Tướng phủ lúc này đây, thật sự là may mắn mà có ngươi. Đi theo sư phó sau vài năm, cũng nên học được một điểm đồ vật. Diệp Thiều Hoa uống một ngụm trà, sau đó thẳng vào chính đề. Cha, lúc này đây ngươi tổng thấy rõ Tam Hoàng tử a. Nghe vậy, Diệp Hoài Cẩn cùng Diệp tể tướng nụ cười trên mặt đều lập tức biến mất. Diệp Hoài Cẩn hộ bộ chính là Tam Hoàng tử thủ hạ chính là. Có thể nói, từ nơi này một phương diện mà nói, tướng phủ là mềm đứng bên cạnh Tam Hoàng tử. Diệp Hoài Cẩn bị chộp đến lớn lao lúc, chỉ cần Tam Hoàng tử câu nói đầu tiên có thể giải Diệp Hoài Cẩn khốn cảnh. Thật không nghĩ đến, Tam Hoàng tử thậm chí ngay cả gặp cũng không muốn gặp Diệp tể tướng. Quả nhiên dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Có thể trong triều ngoại trừ Tam Hoàng tử, chúng ta còn có thể cùng đứng ai đội. Diệp tể tướng có chút vặn lông mày. Có một cái, Diệp Thiều Hoa hướng trên mặt ghế ngồi xuống. Ai, Diệp Thiều Hoa cho mình rót một chén trà. Nghe vậy. chậm rãi nói, Thái tử, Diệp Tể tướng trầm ngâm một chút, không được, đương triều chi nhân, ai cũng biết, Thái tử điện hạ thể nhược, nhất là quá chỉ là một cái tất phu, hữu dũng vô mưu, liên tảo triều cũng không muốn đi bên trên, so sánh với xuất sắc tam hoàng tử, Thái tử thật sự ảm đạm mà ni huống chi, quốc cữu phủ ủng hộ chính là tam hoàng tử. Thái tử sớm đã bị bọn hắn cho rằng bỏ con, Diệp Thiều Hoa nghe đến đó, thần sắc biến sâu, chẳng qua là khóe miệng vui vẻ không biến, cặp kia tinh mâu, lưu quang bốn phía, cha, hắn nếu thật là có dũng không mưu, ngươi cảm thấy một người như vậy, hắn là như thế nào bảo trụ thái tử vị, Diệp phu nhân ở một bên xem bức họa, nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, bỗng nhiên ngón tay dừng lại. Nàng từ trước đến nay biết rõ nhà mình con gái đẹp mắt, khí chất cũng là nhất đẳng tốt, tướng mạo điệt lệ, đôi lông mày buộc vòng quanh đến tươi đẹp sắc hầu như muốn bị phỏng đến người đáy lòng. Nàng cùng Diệp gia những người khác giống nhau, cảm giác, cảm thấy trên đời xuất sắc nhất người xứng nữ nhi của mình cũng không đủ. Luận tướng mạo, toàn bộ kinh thành cũng chỉ có thái tử cùng ngươi xứng đôi. Nhưng hắn vẫn là một mãng phu, nếu bàn về tài hoa, vẫn là 5 tuổi sẽ gặp làm thơ tam hoàng tử càng tốt. Cái này tam hoàng tử 7 tuổi có thể vì hoàng thượng phân ưu giải nạn. Trí tuệ siêu quần, đáng tiếc hắn là cái hoàng tử, cái kia lúc nãy thác vẫn là đi, Diệp Thiều Hoa nghe được đau cả đầu. Trực tiếp tìm lấy cớ đi ra, Diệp Tể tướng chạy qua Diệp Thiều Hoa đề điểm. Cũng đem lực chú ý bỏ vào thái tử trên người, mực ngấn đều muốn đi ăn lẩu, không biết được không ăn. Bất quá tiểu thư, ngươi lần trước cải tiến phong nhã lẩu bánh ngọt, so phong nhã lẩu ăn ngon gấp trăm lần a. Ngươi muốn là mở thiên hạ đệ nhất lâu, mặt khác quán rượu còn sống, Diệp Thiều Hoa thu hồi cây quạt. Điệt lệ mặt mày hơi thấp, ngươi xem ta lý ngươi sao cẩu tử. Mực ngấn, nàng không nên mặt mũi ư. Nhà này hỏa hoa điếm ở kinh thành xác thực nóng này. Là cái loại này một người một cái nồi, ghế lô tất cả đều đầy. Diệp Thiều Hoa đến thời điểm, chỉ có trên lầu đại đường còn có vị trí. Trong lầu vị trí thật sự là khẩn trương. Một hai người, vì no bụng ăn uống chi dục hầu như đều là liều ngồi. Bốn phương thành hầu như đều cũng có chút thân phận người. Liều ngồi lại là hỏa hoa điếm đưa ra vô cùng mới ý tưởng. Bởi vậy sửa nhận thức không ít đại quan quyền quý, người bình thường cũng sẽ không cự tuyệt, mà trên lầu, cũng quả thật có vị trí có thể liều. Đúng là tam hoàng tử Bạch Chăn Chăn, còn có thái tử một bàn này, chứng kiến Diệp Thiều Hoa. Tam hoàng tử cầm chiếc đũa tay dừng lại, sắc mặt kinh hỉ, hắn đang lo tìm không thấy cơ hội cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện. Về phần thái tử bên kia, tam hoàng tử cũng không lo lắng. So sánh với không hề tồn tại cảm giác thái tử, Diệp Thiệu Hoa khẳng định tuyển chính mình bàn. Bạch Chăn Chăn biểu lộ cũng không nên. Nàng trầm mặt nhìn xem Diệp Thiều Hoa, biết rõ nàng trước kia xem thường người này. Thái tử biểu lộ nhàn nhạt, cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần còn có đầu óc, cũng không muốn cùng hắn nhắc lên quan hệ. Hắn rủ xuống đôi mắt, con mắt quang ảm đã mờ đi nhưng mà, ai cũng thật không ngờ, Diệp Thiều Hoa vậy mà vượt qua tam hoàng tử, bay thẳng đến thái tử bên kia đi đến, người muốn rõ ràng, tam hoàng tử đứng lên, khi đi ngang qua hắn Diệp Thiều Hoa bên tai nói khẽ, người muốn là muốn đứng ở Hoàng Phủ Vân Tranh sau lưng, cảm thấy Hoàng Phủ Vân Tranh sẽ ngồi trên cái kia vị trí, chính là 10 phần sai. Hắn là một tên phế nhân, hữu dũng vô mưu, vương triều tuyệt đối sẽ không rơi vào trong tay hắn. Diệp Thiều Hoa bước chân không bỗng nhiên, nhưng mà tam hoàng tử lúc này đây lại không ngăn cản nàng. Mà là đứng ở một bên, nhìn xem thái tử, hắn biết rõ hắn người ca ca này có thích sạch sẽ. Cũng không cho phép có nữ tính tiếp cận hắn một thước ở trong. Từng đã là nước láng giềng công chúa chỉ đụng một cái góc áo của hắn. Đã bị hắn rơi tay chân đều đoạn. Tam hoàng tử biết rõ lần này cũng không ngoại lệ. Chờ thái tử nổi giận. Hắn liền tiến lên, không thể nói trước, còn có thể quân Pháp bắt vị thân vãn hồi tướng phủ. Thái tử phạm sai lầm bị xử phạt, thần cơ doanh còn có thể đến trong tay hắn. Ở đây, có nhận thức thái tử, đều chăm chú nhắm mắt lại. Tam hoàng tử nội tâm vui vẻ, Mực Ngấn dùng sức cho Diệp Thiều Hoa nháy mắt. Diệp Thiều Hoa cũng không nhanh không chậm ngồi xuống thái tử tới gần chỗ ngồi. Tập hợp đủ 100 bình luận, quỳ gối con kiến, WTF, bên trên lớn mất hết sóng bình luận khu. Hôm nay có một có thưởng vấn đáp. 1. Đây là Diệp Thiều Hoa cùng thái tử lần thứ mấy gặp mặt. 2. Thái tử trong lòng bàn tay hồng nốt ruồi có cái gì đặc thù? Không có tuyển hạng, rất có độ khó, đến, khảo nghiệm các ngươi có yêu ta hay không thời điểm đã đến. Hết chương.